Danh môn ác nữ, chương 114, chia 6-4-3, góc truyện audio.com, editor, Park diễn đàn Vân Thù suy nghĩ một chút, thật lòng nói, cho dù là 37 nàng cũng cảm thấy nàng hơi lỗ vốn. Nhưng chuyện hợp tác mà, chính là như vậy, nàng ra giá cũng cho phép người trả giá. Nàng nói, 6-4, đây là ranh giới cuối cùng của thần nữ. Nếu công chúa thật lòng muốn hợp tác với thần nữ, 6-4 này coi như hết sức công đạo, dù sao đến lúc đó còn chuyện nộp thuế. Nếu công chúa thấy không được, vậy việc kế tiếp cũng không cần nói, dù sao cũng không bàn ra được cái gì. Tuy nói là 6-4, nhưng từ xưa tới nay luôn trọng nông khinh thương, thu thuế từ thương nhân đích xác không nhỏ. Tính toán cẩn thận như vậy, sau khi 6-4 này thông suốt, có thể đến trên tay nàng đại khái cũng chỉ còn 5 thành lời. Vân Thù cảm thấy đây là ranh giới cuối cùng của nàng rồi. Nếu đến như vậy còn muốn kêu nàng lui về phía sau, nàng cũng không thể một mực lui tới dưới vách đá đi. Tạ Cẩn Họa suy nghĩ một chút, chia 6-4 này cũng coi như hợp lý, dù sao còn có thu thuế. Nàng gật đầu đồng ý thành, phần lời nhận được 3 thành đưa về quốc khố. Còn dư lại một thành ghi dưới danh nghĩa Tấn Vương đi. Lời này của Tạ Cẩn Họa vừa ra khỏi miệng, Tạ Hoài Ẩn có mấy phần ngoài ý muốn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến một thành lời ở đây lại dưới tên của mình. Trong này thật sự khiến cho hắn có mấy phần ngoài ý muốn. Mà Tạ Cẩn Họa làm ra hành động như vậy chính là muốn lưu lại một đường lui cho đệ đệ mình vẫn luôn xem như hết sức thương yêu. Những hoàng đệ khác đều có sản nghiệp của mình, cũng chỉ có hắn sau khi xếp vào hộ bộ đều làm một chút chuyện phí sức mà chẳng có kết quả tốt. Còn gián tiếp đắc tội không ít người, nếu không tìm cho hắn một đường lui, chỉ sợ có một ngày sẽ đến lúc nàng cũng không che chở được cho hắn. D1ND4 Nanolit 3Q21 ID0N Vân Thù cũng coi như hiểu được dụng ý của Tạ Cẩn Họa. Ngược lại cảm thấy công chúa là một người hết sức để ý đệ đệ mình. Nên làm được đến trình độ như vậy. Nàng gật đầu một cái. Trừ đồ sứ, ngọc lưu ly, cảnh thái lam trên tay ngươi ra. Bổn cung còn muốn gương soi rõ bóng người trên tay ngươi. Cũng đối chiếu theo lời ngươi vừa nói. Tạ Cẩn Họa nói, nàng cảm thấy hết sức hứng thú với đồ trên tay Vân Thù. Nhất là gương trên tay nàng. Lúc nghe nói đã cảm thấy đây sẽ là một khoản làm ăn tốt. Đừng nói Ung Đô, cho dù cả Đại Khánh, sử dụng chính là gương đồng, tuy rằng có thể soi người, nhưng lại không đến được dáng vẻ như Vân Thù chế tạo. Rõ ràng ngay cả một chút xíu nốt ruồi nhỏ trên mặt cũng có thể nhìn thấy rõ. Đồ vật như vậy Đại Khánh ít nhất là có phụ nhân có chút tiền đều thích dùng. Có thể, chỉ cần là trong tiệm. Cho dù là tiệm chuyên bán đồ sứ, cảnh thái lam, gương hay trong tiệm khác, chỉ cần liên quan đến 4 món đồ tốt này, sẽ tham gia phân chia. Vân Thù gật đầu đồng ý, nàng nói tiếp, nếu như thế, chuyện thợ thủ công phải phiền công chúa và Tấn Vương. Mỗi một thợ thủ công tuyển nhận đến đều phải ký một phần hiệp nghị bảo mật. Dùng để bảo đảm kỹ thuật của thần nữ tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Nếu không hợp tác giữa chúng ta lập tức bỏ dở, mà còn phải bồi thường tiền tổn thất cho dân nữ. Thần nữ muốn xác định đồ chỗ chúng ta hợp tác chỉ có chỗ chúng ta mới có thể chế tạo thành. Về phần đối tượng quản lý, trưởng quỹ cửa tiệm tiến hành mua bán thì có thể do bên chỗ công chúa và Tấn Vương đề cử. Do thần nữ tiến hành khảo hạch, nếu có thể được tất nhiên có thể đảm nhiệm. Nếu không được đến lúc đó thần nữ cũng sẽ không nể tình cảm và thể diện giữ lại trong cửa tiệm. Thần nữ không hy vọng trong cửa tiệm có người nằm vùng chỗ khác đến. Về phần quyền quyết định quản lý này, đều nằm trên tay thần nữ. Cho dù kẻ nào cũng không được tham dự, nếu có quyết sách trọng đại gì, thần nữ sẽ báo cho công chúa và Tấn Vương. Về phần tiền lời 3 tháng chốt một lần. Không biết công chúa và Tấn Vương có ý kiến gì khác với đề nghị như vậy của thần nữ không? Vân Thù cũng không định sau khi mình giao toàn bộ đồ ra. Kết quả lại thành người quyền lực treo trên không? mà trong cửa tiệm của mình lại bị đông chen một chân tất cả đều giống như không đâu vào đâu. Nàng muốn nắm những quyền này trên tay mình, đến lúc đó mình làm những gì cũng không thành, bó tay bó chân lại còn phải nhìn sắc mặt của người khác. Bị người hạn chế phát triển của mình, dáng vẻ như vậy nàng hết sức không thích. Dinendien, Lekit, On khi Tạ Cẩn Họa nghe được Vân Thù nói như vậy. Lúc này nàng mới cảm thấy mới vừa rồi mình còn coi thường nha đầu này. Khi nàng còn đang định muốn vật trên tay nàng ấy đã chuyển suy nghĩ tới chuyện thợ thủ công và quản lý cửa tiệm. Tâm tư này xoay chuyển nhanh như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được, tuổi như thế đã có tâm tư như vậy. Nếu hiện giờ tuổi lớn hơn một chút, tâm tư này chỉ sợ còn lớn hơn. Người như thế, sao người như Tĩnh Viễn Hầu có thể sinh ra được? Tạ Cẩn Họa gật đầu. Nàng ấy đã nghĩ cẩn thận như vậy nàng cũng cảm thấy không có gì có thể nói. Nếu công chúa và Tấn Vương đã không có ý kiến gì, vậy dựa vào bàn luận của chúng ta ký kết một loạt hiệp ước. Thần nữ muốn có con dấu ngọc tỷ truyền quốc tới bảo đảm quyền lực của thần nữ sẽ không có bất cứ thay đổi nào. Vân Thù lại bổ sung một câu, nàng cũng không thể tin tưởng nói mà không có bằng chứng. Dưới gầm trời này cũng chỉ có ngọc tỷ mới là thật. Giấy trắng mực đen có bằng chứng có căn cứ mới là an toàn nhất. Tuy nói hiện giờ công chúa điện hạ là giám quốc, nhưng lỡ như ngày nào đó không phải, như vậy nàng coi như xui xẻo. Cho nên nàng yêu cầu có thêm ngọc tỷ ấn vào. Nói cách khác, chuyện này ít nhất phải thông qua đế vương, ít nhất trước khi triều đại khánh không bị ai lật đổ. Nàng vẫn an toàn có bảo đảm, miệng Tạ Cẩn Họa khẽ co rút, nha đầu này quả nhiên còn có tâm tư hơn trong tưởng tượng của nàng. Mới vừa nói xong chuyện hợp tác, nàng ấy đã nói tới chuyện hiệp ước, thậm chí ngay cả biện pháp bảo đảm cho mình cũng đã nghĩ thỏa đáng. Hợp tác với người khôn khéo như vậy, có lẽ thật sự vẫn có thể mang đến chuyện mà nàng không nghĩ tới cũng chưa biết chừng. Tạ Cẩn Họa gật đầu, coi như đáp lời Vân Thù nói. Ngươi viết hiệp ước này lại, đợi ngày mai ta xem xong sẽ tự thông báo cho Phụ Hoàng. Tạ Hoài Ẩn đã sớm bị dáng vẻ tiến hành hợp tác buôn bán mạnh mẽ vang dội của Hoàng tỷ mình và Vân Thù làm cho hoảng hốt rồi. Lần đầu tiên hắn thấy thì ra vẫn còn có người có thể ở đó quyết đoán và chống đỡ được hoàng tỷ của mình. Hơn nữa còn một chút ưu thế cũng không cho chiếm. Thêm vào đó đa số đều do hoàng tỷ thỏa hiệp. Nếu mình nói với nàng, chỉ sợ sẽ bị nàng dắt lỗ mũi mà đi đúng không? Tạ Hoài Ẩn thật sự muốn mở đầu Vân Thù ra xem chỗ của nàng rốt cuộc chứa là gì. Vì sao lại có thể có một loạt ý tưởng như vậy? Dndda Fernley Quisdun, hôm nay Vân Thù tới chủ yếu chính là muốn thương lượng chuyện hợp tác với thất công chúa. Hiện giờ đã thương lượng thỏa đáng, nàng thấy trên thư án còn chất đống không ít công vụ. Vân Thù lại hàn huyên đôi câu, chính là đứng dậy cáo từ. Tạ Cẩn Họa thấy Vân Thù định cáo từ, nàng cũng không lưu lại, lúc này nàng cũng coi như đã nhìn thấy Vân Thù rồi. Biết tiểu nha đầu này là một nhân vật lợi hại, bàn luận phải làm này cũng đã bàn luận thỏa đáng. Còn nữa, nàng thật sự có không ít chuyện phải bận rộn, sổ con hôm nay còn chưa xem xong, tất nhiên không có bao nhiêu thời gian thương lượng những chuyện kia với Vân Thù. Tạ Hoài Ẩn thấy Vân Thù lui ra ngoài, hắn cũng vội vàng chắp tay nói với Tạ Cẩn Họa, hoàng tỷ, đệ còn có việc trong người, đi trước một bước. Tạ Cẩn Họa nào không biết mục tiêu của Tạ Hoài Ẩn chính là Vân Thù mới vừa đi ra khỏi thư phòng. Nàng gật đầu, đồng ý cho Tạ Hoài Ẩn rời đi, nhưng lại giống như nghĩ đến điều gì lại gọi người lại. Hoài Ẩn, đứa bé kia mới 12 tuổi, bước chân Tạ Hoài Ẩn lảo đảo một cái, ngược lại không dám tin quay đầu lại liếc mắt nhìn Tạ Cẩn Họa. Một hồi lâu sau mới khô khan nặn ra một câu, hoàng tỷ. Đệ biết rõ nàng ấy mới 12 tuổi, tỷ cho rằng đệ sẽ làm gì nàng ấy. Hắn, cho dù hắn muốn tìm người làm gì đó cũng không thể tìm một đứa bé không lớn không nhỏ như vậy đi. Nhưng hiện giờ sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút, Tạ Hoài Ẩn cũng cảm thấy tuổi Vân Thù thật nhỏ. thật sự quá nhỏ một chút, nếu như có thể lớn hơn 2 tuổi thì tốt rồi. Trong lòng Tạ Hoài Ẩn cũng không nhịn được có mấy phần tiếc hận. Tạ Cẩn Họa nhìn Tạ Hoài Ẩn đuổi theo bóng dáng Vân Thù. Khóe miệng nàng vẫn mang theo vài phần cười như cũ. Nàng cũng hết sức coi trọng Vân Thù đứa bé này. Tuổi nhỏ, nhưng làm việc hết sức chắc chắn. Có lẽ thật sự có thể để cho nàng ấy làm ra một mảnh thiên địa cũng chưa biết chừng. Có thể vào độ tuổi như vậy một mình nói chuyện điều kiện với mình. Can đảm như vậy, dáng vẻ kiên nghị mặt đối mặt thẳng thắn mà nói một chút cũng không nhượng bộ như vậy. Người như vậy sớm muộn gì cũng là một nhân vật. Cách chương.